thường thường khi mà chúng ta quyết định chấm dứt một cuộc hôn nhân hay chấm dứt một cái một mối tình á, chúng ta mệt mỏi đủ thứ tâm trạng hết như điên vậy đó. Nhưng mà thứ nhất là tức tối, đau khổ, hận người đó, tức người đó và tìm mọi cách để biết về người đó, đúng không? Và rất là sợ gặp người đó. Là bởi vì sao? Mình sợ cái cảm xúc mà bị tổn thương. Nhưng khi một thời gian, cái giai đoạn thứ nhì, bắt đầu nghĩ ra là tại sao đó mình dại vậy? Tại sao mình ngu vậy khi mà mình nhìn thấy? Bởi vì khi đứng ở ngoài cuộc tình, nhìn trở vào cuộc tình, quý vị phát hiện ra những cái điều mà trong lúc đứng trong quý vị không thấy. Sao mình dại vậy? Sao mình khờ vậy? Sao mình ngu dữ vậy? Sao tệ như vậy mình cũng yêu được vậy? Đúng không? Thì khi đó là bắt đầu bước thời kỳ thứ ba là thức tỉnh. Thức tỉnh chứ không phải là thất tình nha. Thức tỉnh. Thì khi đó cái người đàn ông cũ đó, họ có săn sóc quý vị thật là ngọt. Không biết muốn gì đây cha. Mình đã sợ, mình đã đề phòng. Còn mà hắn hay là cái gì hắn làm cho mình cảm thấy rằng không biết là hắn có diễn hay là không. Mình không còn cảm xúc nữa. Và dần dần mình không khe nữa. Thì đó là mình đã bước qua được hết rồi. Thành ra là phụ nữ, như khuyên quý vị nè, khi mà đang thất tình hay là đang ly hôn hay đang chia tay, hãy nghĩ rằng đó là cái gì rồi cũng qua. Từ từ, không có dằn vặt. Và nhớ là đừng bao giờ quý vị níu kéo một người mà mình không có giá trị với họ. Quý vị càng níu kéo, quý vị càng chứng tỏ rằng quý vị không có giá trị. Đó, cứ để họ đi đi. Đó là nói về mình. Đến với đàn ông. Ok. Khi chia tay á, 10 anh á, là hết 10 anh, sướng lắm. Muốn đi nhậu là đi nè, đi nhậu là đi, đi massage là đi nè, đi uống bia ôm nè, đi chơi nè, muốn làm đi làm, không có được cái sự ràng buộc của người vợ hay là người bồ. Và mà ảnh sướng lắm, thoải mái tự do mà. Nhưng mà ngày lắm mối tối nằm không, dần dần rồi mà ảnh về mới thấy được rằng không có ai hỏi anh ăn cơm chưa, cơm có nóng vừa ăn không, cá có mặn không, canh có dừa không, đúng không quý vị? Hay là anh nhức mình hả, em bóp chân cho. Nó tính là mình săn sóc, mình quen rồi. Mấy chàng lúc này mới thiếu được cái sự chăm sóc, mà là chăm sóc miễn phí nha. Chăm sóc miễn phí nó khác với bỏ tiền được chăm sóc mà nha. Lưu ý chỗ này, vợ là ô xin miễn phí. Thành ra được chăm sóc bằng cái tình thương yêu đó, mấy ảnh cảm thấy thích hơn là chăm sóc bằng một cái sự đánh đổi. Mấy ảnh biết lắm, ảnh khôn lắm. Thì lúc đó mới cảm thấy rằng cái sự buồn nó thấm dần dần, tiếc nuối thấm dần dần. Mới nhìn ra rằng là thì ra không có cô nào dạy bằng cái cô vừa rồi, và không có cô nào hầu mình bằng cô vừa rồi. Tiếc, nhưng mà muộn rồi. Thành ra trong cái thời kỳ chia tay, mình thấy rõ ràng sao bữa nay nhiều chuyện với con bạc. Mình thấy rằng lúc đầu cô nào cũng giống nhau á, đau đớn, nhưng mà dần đi cái chết đau nó hết thì cảm thấy rằng không muốn đâm đầu vào nữa, thấy tự do rồi, thấy sung sướng rồi. Riêng các ông chồng sau khi được ly hôn hay được ghệ bỏ hay được bồ đá rất là thích, tại vì tự do. Nhưng dần dần rồi mới thấm dần. Thành ra quý vị ơi, đàn bà chúng ta lợi thế cái là đau trước nhưng mà sướng sau, thư giãn hạnh phúc, thư giãn tinh thần, peaceful. Còn mấy ông đó, thừa lúc đầu mới chia tay đó, tôi cho em biết em sai lầm rồi, không có thằng nào cái thằng này đâu. Ok, nó tóm lại là cái tôi của mấy ảnh luôn luôn chứng minh cho thấy rằng là quý vị là người sai, tôi là người đúng, bỏ tôi là hối hận. Thành ra Ngọc Nhi thấy là cô bà Ngọc Nhi đó, sau cái thời kỳ đầu mà dằn vặt đó, bây giờ gặp lại đó thì cổ rất là tươi, rất là vui và cảm thấy rằng tao không bao giờ quay đầu lại nữa. Đó là cô bà Ngọc Nhi. Ngọc Nhi muốn dùng là chia sẻ quý vị, nếu quý vị nào mà đang trong thời kỳ đau thương, đau khổ, hãy cố gắng đi. Chỉ cần tí xíu nữa thôi là quý vị vượt qua. Quý vị vượt qua được rồi thì chắc chắn những ngày tháng sau cũng sẽ thấy là rất là thư giãn. Người ta nói rằng món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Khi quý vị yêu ai, quý vị nợ họ, quý vị nặng lòng lắm. Và quý vị được ai yêu, không yêu lại, quý vị cũng nặng lòng tội nghiệp họ. Nhưng buông bỏ hết, không nặng lòng là nhẹ nhất. Nhớ nha quý vị.